bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 167, ngươi đây là tại dùng tiền nhục nhã ta. Đền thờ Sesu, danh tự nghe có chút chát chát, nhưng cũng không có nội dung khiêu dâm ý tứ. Minamoto no Yorimitsu mẫu thân là Sesu Minamoto thị thủy tổ. Bản thân hắn kế thừa Sesu quốc nhiều ruộng thổ địa. Hậu đại được xưng là Sesu Minamoto thị. Đây mới là đền thờ Sesu danh tự tồn tại. Simi Ken còn tưởng rằng cái này đền thờ danh tự có cái gì đặc thù hàm nghĩa đâu. Kết quả lên mạng kiểm tra một lúc sau thất vọng. Hắn tại thấy xong lão bản nương cách một ngày. Liền tiến về đền thờ Sesu. Chuẩn bị thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đối phó hấp huyết quỷ vật phẩm. Dưới chân núi bãi đỗ xe trống rỗng. Xem ra gian này đền thờ Sesu sinh ý không thế nào tốt. Simi Ken dừng xe về sau. Đi vào cao lớn màu đỏ cổng Tori. Dọc theo thật dài đá đoạn leo đi lên. Leo đến tầng cao nhất tham đạo. Mấy gian có chút cổ xưa kiến trúc đập vào mi mắt. Tham đạo hai bên đèn lồng đều phai màu. Không phải nói tại đây nhân khí rất cao sao? Chẳng lẽ ta đi nhầm địa phương? Simi Ken một lần nữa lấy điện thoại di động ra. Lật đến tối hôm qua kiểm tra tư liệu lúc tra đến phổ cập khoa học thiếp mời. Gian này đền thờ Sesu vốn cũng không đáng chú ý. Bởi vì khu 11 đền thờ quá nhiều. Nghe nói số lượng gần 10 vạn. Rất nhiều địa phương nhỏ đền thờ đều là không có gì tốt cung phụng. Hoặc là tùy tiện bắt hai cái động vật hoặc là tảng đá cúng bái. Hoặc chính là cọ một cọ trong lịch sử cái nào đó danh nhân nhiệt độ. Gian này đền thờ Sesu cũng là như thế. Cọ chính là Minamoto no Yorimitsu nhiệt độ. Thế nhưng thuộc về cưỡng ép cứng rắn cọ. Sở dĩ không có cái gì nhân khí. Về sau ra cái rất đẹp vu nữ. Nghe nói xinh đẹp động tứ phương. Liền phụ cận nghị viên đều chạy đến thăm viếng. Mang theo một đợt nhiệt độ. 10 phần có bài diện. Simi Ken cũng là nhìn thấy vu nữ bức ảnh về sau. Hôm nay mới vội vã chạy đến. Không vì cái gì khác. Thuần túy chính là thưởng thức một chút. Hắn nhìn một chút thiếp mời bên trong miêu tả rầm rộ. Lại nhìn một chút trước mặt rõ ràng đã lạc bại đền thờ. Bỗng nhiên có loại người mua tú cùng người bán tú ảo giác. Simi Ken một lần nữa kéo đến thiếp mời mở đầu. Sau đó chú ý tới phát thiếp thời gian là năm 2007. Khá lắm, vậy mà là mười mấy năm trước thiếp mời. Đều do khu 11 Internet giao diện vài chục năm đều không? Có thay đổi gì? Simi Ken trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra. Nhìn mỹ nữ nguyện vọng thất bại. Cho dù có cũng đã biến thành bác gái. Simi Ken đưa điện thoại di động nhét về túi áo. Hướng tham đạo cuối bái điện đi đến. Trong điện đừng nói mỹ lệ vu nữ. Liền bác gái đều không có. Chỉ có một người mặc thần chủ trang phục lão đầu ngay tại quét dọn vệ sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Simi Ken phía sau rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Khách nhân, ngài là muốn tới thăm viếng sao? Vẻ mặt này, quả thực tựa như là đói khát nhiều năm tú bà bỗng nhiên nhìn thấy mãnh nam. Liền kém cây già nở hoa. Trực tiếp nhào tới. Bất quá hắn nhìn thấy Simi Ken mặc trên người y phục lại là sững sờ. Simi Ken hôm nay mặc là một kiện mua hàng online áo thun. Trắng tinh trên quần áo vẽ đầy nữ hài tử mắt trợn trắng le lưỡi mặt. Đây là truyền kỳ đại sư thần chi bút tác phẩm phỏng chế. Ahegao đặc chế bản, đoạn thời gian trước mới vừa mua, hôm nay mới mặc đi ra. Hiển nhiên chuyện này đối với lão đầu kích thích có chút lớn. Hắn sửng sốt một hồi, mới hướng dẫn Simi Ken đi Chozuya rửa tay. Ném dầu vừng tiền thời điểm, Simi Ken từ ví tiền bên trong lấy ra một cái tiền giấy. Để lão đầu con mắt đều nhìn thẳng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bất quá nụ cười của hắn lập tức ngưng kết. Simi Ken từ tiền giấy bên trong lật qua tìm xem. Tìm tới một khối tiền xu. Đưa vào dương tiền bên trong. Thăm viếng về sau. Simi Ken mở miệng nói. Đại gia, ta có thể tham quan một cái bản điện sao? Lão đầu mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Bản điện hôm nay không đãi khách. Simi Ken đem một tấm tiền giấy nhét vào trong tay hắn. Thế nhưng khách nhân như vậy thành kính, liền phá lệ mở ra một lần. Bản điện là thu xếp thần linh thần thể địa phương. Nếu có cái gì thần vật lời nói cũng sẽ cung phụng ở trong đó. Simi Ken tại lão đầu hướng dẫn xuống đến bản điện. Nhìn thấy cung phụng Minamoto no Yorimitsu. Không có gì đẹp mắt. Chính là một tôn tượng bùn tượng thần. Hơn nữa còn là cái cầu thả hán tử. Ngược lại là bên cạnh cung phụng một cái katana đưa tới Simi Ken chú ý. Coi như thật mới. Khả năng là thường xuyên bảo dưỡng. Thanh đao này là trong truyền thuyết Dojigiri Yasusuna đúng không? Simi Ken đối lão đầu dò hỏi. Thật sự có đối phó bất tử ác quỷ lực lượng sao? Lão đầu gật gật đầu. Giọng nói cùng thần sắc đều mang tự hào. Đương nhiên, liền bộ đối sách các đại nhân. Đều đã từng đem bản điện thần kiếm mời đi hàng yêu trừ ma. Chu sát yêu tà. Simi Ken hai mắt sáng lên. Hắn lúc đầu nhìn thấy gian này không nhân khí đền thờ còn có chút thất vọng. Nhưng lại cảm thấy Kanzaki Jin hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ để cử chính mình đến tìm vận may. Đại gia, thật sự là đúng dịp. Ta cũng là bộ đối sách. Simi Ken đem chính mình giấy chứng nhận móc ra. Bộ đối sách hy vọng có thể lại mượn dùng một cái kiếm của ngươi. Còn tới, lão đầu nhưng biến sắc. Cả giận nói, lần trước kém chút bị các ngươi đem thần kiếm làm hư. Còn dám tới mượn, đi mau, nơi này không chào đón ngươi. Ai ai ai, lần trước cũng không phải là ta mượn. Không quản các ngươi là ai mượn, tóm lại sẽ lại không cho các ngươi mượn. Lão đầu nhìn xem rất gầy, khí lực lại không nhỏ. Đối với Simi Ken xô đẩy, muốn đem hắn đẩy đi ra. Bất quá hắn làm sao đẩy cũng không đẩy được Simi Ken. Đại gia, không được như thế táo bạo nha. Ta có thể đưa tiền. Lan, người đây là tại dùng tiền nhục nhã ta sao? Mượn một lần 10 vạn thế nào? Thần kiếm chính là bản thần xã bảo vật tổ truyền. Nhiều tiền hơn nữa cũng không thể để các ngươi trà đạp. Người nói bao nhiêu? 10 vạn một cái giá cả. Không cho mượn coi như xong. Lão đầu suy nghĩ một chút. Đem Simi Ken bị làm loạn cổ áo chỉnh lý tốt. Lùi lại một bước. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Hàng yêu phục ma. Chu sát yêu tà. Chính là Sesu Minamoto thị xử thế chi đạo. Thần kiếm nếu là có thể tại các hạ trong tay phát sáng phát nhiệt. Tốt qua một mực ở tại bản điện bên trong long đong. Simi Ken. Hắn bỗng nhiên có loại bị xáo lộ cảm giác. Bất quá được rồi. 10 vạn đối bây giờ Simi Ken đến nói chỉ là số lượng nhỏ mà thôi. Lần trước làm rơi con nhện yêu quái về sau. Tại trong xào huyệt vơ vét đến tiền tiết kiệm liền có hơn 100 vạn. Mà còn hiện tại hàng ngày tiêu phí đều có Kanzaki Jin phụ trách. Hắn kiếm được tiền ngược lại không có địa phương hoa. Huống chi, lần này chủ yếu là vì trợ giúp Kanzaki Jin. Cái này 10 vạn khối hoàn toàn có thể tìm nàng thanh toán. Dùng 10 vạn khối mua xuống Dojigiri Yasusuna cho bên ngoài mượn quyền về sau. Simi Ken cũng không khách khí. Quay người đi tới. Đưa tay đi lấy. Bên cạnh cây cột phía sau bỗng nhiên vươn ra một cái tay khác. Cùng Simi Ken cùng một chỗ nắm tại trên vỏ đao. Simi Ken giật nảy mình. Hắn vậy mà không có phát giác được bản điện bên trong cây cột đằng sau còn trốn tránh một người. Đây là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, khí chất mang theo một loại bất cần đời. Càng làm cho Simi Ken giật mình là, trên người đối phương mặc áo thun, vậy mà cùng chính mình giống nhau như đúc, đều là truyền kỳ tập họa sĩ thần chi bút hàng nhái Ahegao. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi lão đầu vì cái gì nhìn thấy hắn y phục sẽ giật mình. Nguyên lai không phải bị kích thích, mà là đã gặp. Có khả năng tại cùng một ngày nhìn thấy hai vị mặc Ahegao rêu rao khắp nơi dũng sĩ. Xác thực đủ giật mình. Thanh niên cũng nhìn chằm chằm Simi Ken trên thân cùng mình giống nhau áo thun. Hơi kinh ngạc, sau đó liền bật cười. Tiểu đệ đệ, thanh thần kiếm này là ta nhìn thấy trước. Ngươi muốn cùng ta cướp sao? Ngươi coi trọng chính là ngươi. Vậy ngươi mặt thật là lớn. Ngươi nếu là coi trọng mặt trời. Chẳng phải là muốn thượng thiên. Simi Ken hướng hắn vươn tay. Cho ta 100 vạn. Thanh đao này liền để cho ngươi. Khá lắm. Chuyển tay liền bán gấp 10. Gian thương đều không có ngươi như thế gian. Thích mua thì mua, không mua lan. Thanh niên cũng không tức giận, mà là đối một bên lão đầu nói. Minamoto ra ra, ngươi đi xuống đi. Nơi này giao cho ta. Lão đầu tự hồ đối với thanh niên rất cung kính. Hướng hắn gật gật đầu. Cũng không quản Simi Ken. Quay người đi ra bản điện. Simi Ken thấy thế nhíu mày. Trách không được như thế phách lối. Nguyên lai là quan hệ hộ A. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.